Những niềm tin tiêu cực. Chương này sẽ liệt kê những niềm tin tiêu cực đang tồn tại phổ biến trong mỗi người chúng ta. Khi đọc đến những trang tiếp theo, hãy chú ý xem có phải đó cũng là niềm tin của bạn. Viết ra ý kiến và cảm nhận của bạn về niềm tin đó, rồi nghĩ xem liệu bạn có thể nhìn nhận chúng từ một khía cạnh mới hay không. Hãy nhớ, nếu bạn khăng khăng cho rằng mình không đủ sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh, bạn sẽ không nhận ra cách mình cần phải làm để có thể thay đổi. Bạn phải tin rằng bạn có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực. Một khi loại bỏ được những niềm tin tiêu cực, bạn sẽ tự mình mở cánh cửa bước vào một thế giới mới, thế giới của những điều có thể làm được. Niềm tin tiêu cực thứ nhất, vẫn không đủ. Nhiều người tin rằng trên thế gian này không có đủ tình yêu, tiền bạc, thực phẩm, nước uống cho mọi người để tất cả đều được hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Con người hạnh phúc vì no đủ thì cũng phải có kẻ bất hạnh vì thiếu thốn. Nhưng đây không phải là một chân lý như mọi người thường nghĩ, vì các nguồn cung cấp cho cuộc sống thì vô tận và con người có khả năng vô hạn để tạo nên những điều mình muốn. Khi tin rằng mọi nguồn sống có đủ cho tất cả, chúng ta sẽ không còn phải kìm nén mơ ước của mình mà sẽ tạo nên một cuộc sống no đủ. Khi còn là học sinh trung học, một thầy giáo đã cho lớp chúng tôi chơi một trò chơi thật thú vị. Việc đầu tiên là thầy chia lớp thành các nhóm nhỏ và yêu cầu mỗi nhóm đóng vai người của một nước khác nhau. Mỗi nhóm được chia ra cho một số điểm khác nhau. Nước nhỏ sẽ được chia ít điểm hơn nước lớn. Mục đích của trò chơi này là xem nước nào sẽ giành được số điểm lớn nhất, bằng cách thuyết phục các nước khác trở thành đồng minh với nước mình. Cuối trò chơi, nhóm nào giành được nhiều điểm nhất sẽ là nhóm thắng cuộc. Các nước đã sử dụng mọi cách như cưỡng ép, dụ dỗ, hứa hẹn và cả lừa dối, hay đưa ra lời đề nghị béo bở nhằm lôi kéo các nước khác về phía mình. Khi trò chơi kết thúc, không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Mọi người buộc tội nhau là dối trá và lừa đảo. Khi ấy, thầy giáo mới bắt đầu giải thích rằng đó là lý do tại sao chiến tranh luôn xảy ra trên hành tinh của chúng ta. Thầy cho rằng trò chơi này đã bộc lộ một bản tính cố hữu của con người, đó là lòng tham không đáy, và đó cũng chính là nguyên nhân chiến tranh bùng nổ. Tôi vẫn thường tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu thầy giáo đặt ra một mục tiêu khác cho chúng tôi. Chẳng hạn như nếu thầy yêu cầu mỗi nước hãy làm thế nào để có được một số điểm bằng nhau thay vì có số điểm cao hơn nước khác. Tôi tin rằng với yêu cầu đó, chúng tôi sẽ có một trò chơi hoàn toàn khác. Hay nếu thầy yêu cầu chúng tôi hãy cùng chia sẻ và làm thế nào để mọi người đều cảm thấy bình đẳng, hạnh phúc, thì khi ấy, mỗi người chúng tôi chắc sẽ biết cho đi chứ không chỉ biết nhận. Hầu hết chúng ta cho rằng để hạnh phúc và hài lòng trong cuộc sống, chúng ta cần phải cạnh tranh với người khác và làm hết sức mình để chiến thắng. Chúng ta phải giành chiến thắng trong việc đảm bảo một công việc tốt, đảm bảo tài sản, sự giàu có, nhà cửa, bạn đời và nhiều thứ khác. Chúng ta được dạy rằng cuộc sống không có đủ những thứ đó để chia đều cho tất cả mọi người, rằng chúng ta có thể là người thua cuộc, rằng người khác có thể lấy đi mọi thứ của chúng ta. Chính tư tưởng này đã khiến chúng ta cứ mãi cạnh tranh với nhau. Chúng ta không tin người khác thật sự muốn mình hạnh phúc và cho rằng trong mình thật ngốc nghếch khi ban tặng tình yêu thương cho người khác. Kết quả là chúng ta bắt đầu học cách kìm nén tình cảm của mình để tránh bị tổn thương hoặc bị lợi dụng. Tất cả mọi người đều mong muốn có được tình yêu, sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc và những gì mình hằng mơ ước. Để sớm đạt được điều mình muốn thì bạn hãy tin tưởng vào sự dồi dào bất tận của cuộc sống. Hãy gạt bỏ ý nghĩ về sự khan hiếm, về giới hạn của khả năng sáng tạo. Nếu thật sự hiểu rằng tình yêu thương cho đi không bao giờ là lãng phí mà sẽ được trả lại gấp nhiều lần, thì chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau đạt được niềm tin, hy vọng của mình thay vì phải cạnh tranh với nhau. Tôi vẫn chưa tốt, tôi tồi tệ. Nếu bạn từng cảm thấy buồn phiền, giận dữ, xấu hổ hoặc bị tổn thương, thì có nghĩa là niềm tin tôi vẫn chưa tốt hoặc tôi tồi tệ đang tồn tại. Những niềm tin tiêu cực này xuất phát từ niềm tin căn bản rằng chúng ta hoàn toàn không có khả năng sáng tạo và chỉ có Thượng Đế mới có khả năng này. Đó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề và điều không hay xảy ra trong cuộc sống. Do những niềm tin sai lầm như vậy, nên chúng ta đã cố kiềm nén sức mạnh sáng tạo và tự làm mình tụt hậu. Trên thực tế, chúng ta là những người đáng yêu, dù không phải lúc nào cũng thích cách cư xử của chính mình, nhưng bản chất con người không phải là tồi tệ. Niềm tin tiêu cực thứ hai, phải mất nhiều thời gian. Khi đối mặt với khó khăn, bất hạnh, con người ta thường tin rằng phải mất nhiều thời gian họ mới vượt qua được khó khăn ấy. Thực tế, thời gian không giúp bạn giải quyết khó khăn, mà chính bạn mới là người quyết định cuộc sống của mình. Bởi thế, nếu bạn muốn tạo cho mình một hoàn cảnh sống tốt hơn, tìm được một công việc ổn định, thì đừng nên chờ đợi thời gian. Ngay bây giờ, hãy thay đổi niềm tin, suy nghĩ và lập kế hoạch hành động. Bạn đừng bao giờ chờ đợi cho đến khi bạn có nhiều thời gian hơn, mà bạn hãy sử dụng quỹ thời gian mình có để bắt tay hành động ngay. Nhưng vẫn có người thắc mắc với tôi rằng, nếu không chờ đợi thời gian thì làm sao biết được điều mình muốn có thành sự thật hay không? Chẳng hạn như việc giảm cân. Thật ra, thời gian chỉ là phương tiện mang đến câu trả lời cho bạn. Còn việc quyết định câu trả lời như thế nào thì vẫn là ở bạn. Nếu bạn quyết tâm giảm cân bằng cách ăn kiêng kết hợp với việc tập thể dục điều độ, thì sau một thời gian chắc chắn bạn đã rõ câu trả lời. Quyền quyết định vẫn là ở chính bạn. Niềm tin tiêu cực thứ ba, tôi quá bận rộn. Tạo cho mình cảm giác bận rộn là một hình thức để trì hoãn, biện minh cho những ước mơ mà mình chưa thực hiện được. Niềm tin này xuất phát từ nỗi sợ hãi rằng chúng ta không xứng đáng có được những gì mình muốn, hoặc chúng ta sẽ trở nên tồi tệ nếu có được chúng. Cho nên, một vài người luôn tạo cho mình sự bận rộn để tránh cảm giác trống rỗng, cô đơn hay tức giận. Và một số người khác cũng tạo cho mình cảm giác bận rộn vì họ sợ phải đối mặt với ước mơ của mình và sợ phải nhìn thẳng vào cuộc sống nhiều khó khăn. Có hai người phụ nữ tham gia hội thảo của tôi đã viện cớ tôi quá bận để tránh đối mặt với sự thất bại, việc không thực hiện được điều mà họ từng ấp ủ. Mỗi người đều muốn thành lập một cơ sở kinh doanh, nhưng khi được hỏi tại sao đến giờ vẫn chưa thực hiện điều đó, thì họ đều có lý do để giải thích. Người thứ nhất phàn nàn vì sống một mình nên sợ không có ai cùng gánh vác những chi phí trang trải trong cuộc sống khi cô nghỉ việc hiện tại để bắt đầu công việc kinh doanh. Còn người phụ nữ kia đưa ra lý do vì mình đã lập gia đình nên cô sẽ cảm thấy có lỗi và thiếu trách nhiệm nếu bỏ hết việc nhà và con cái cho chồng trông nom chăm sóc để mình có thời gian theo đuổi ý tưởng kinh doanh. Vấn đề thực sự ở đây là cả hai người phụ nữ trên đều không tin vào bản thân. Họ không tin mình có khả năng làm điều mình muốn. Bởi thế, mỗi người tự tạo cho mình sự bận rộn trong công việc hiện tại để không còn thời gian bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Nếu họ tin vào bản thân và ưu tiên cho việc tạo dựng một cơ sở kinh doanh mới, thì chắc chắn họ sẽ có thời gian dành cho việc đó. Nếu bạn muốn biến ước mơ thành hiện thực, bạn phải tin rằng mình sẽ chẳng mất gì khi đầu tư thời gian cho những giấc mơ ấy. Hãy tự hỏi và trả lời những câu hỏi sau. Có phải bạn quá bận rộn nên không có thời gian làm những gì mình muốn? Bạn đang chạy trốn điều gì hoặc chạy trốn ai? Bạn có tin rằng những người khác hay ngoại cảnh đang ảnh hưởng chi phối cuộc sống của mình? Có cần thiết phải quá bận rộn để cảm thấy mình là người quan trọng? Tại sao bạn lại luôn muốn mình rơi vào cảm giác bận rộn? Niềm tin tiêu cực thứ tư, đó là lỗi của người khác. Khi xảy ra điều gì đó không như ý muốn, người ta thường đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh để biện minh cho chính mình. Nếu đổ lỗi cho người khác vì những vấn đề của mình, bạn sẽ ở trong tâm trạng trông chờ họ giải quyết vấn đề ấy. Nếu tin một ai đó không muốn được hạnh phúc, bạn sẽ nghĩ nên đợi họ thay đổi ý nghĩ trước khi bạn có thể được hạnh phúc. Còn nếu tin ai đó có thể ngăn cản bạn thực hiện những ước mơ, bạn sẽ không bao giờ biến ước mơ của mình thành hiện thực. Bạn có thể tin rằng số phận đã bắt bạn phải trải qua một tuổi thơ nhọc nhằn, bất hạnh và cuộc sống hiện tại của bạn bị ảnh hưởng bởi những ký ức đau buồn đó. Nhưng nếu biết quan sát xung quanh mình, bạn sẽ thấy có biết bao nhiêu người vẫn thành công trong cuộc sống mặc dù họ đã có bước khởi đầu đầy khó khăn. Thế tại sao bạn lại mất thời gian nghĩ về những lúc khó khăn đã qua ấy? Niềm tin của bạn là gì? Bạn có đổ lỗi cho bố mẹ vì những rắc rối hiện tại hay không? Bạn có thể tìm về những ký ức tuổi thơ và chứng minh cho mọi người thấy rằng đó chính là nỗi khổ của bạn để mọi người thông cảm cho bạn. Nhưng làm thế liệu có ích gì? Có làm cho tương lai của bạn tươi sáng hơn không? Suy cho cùng thì mỗi người chính là tác giả của cuộc đời mình. Vì thế, càng đổ lỗi cho người khác, bạn càng có ít thời gian và năng lượng để tạo dựng một cuộc sống tốt hơn cho mình. Nếu thường xuyên cảm thấy buồn vì người khác hoặc vì ngoại cảnh, bạn sẽ không còn đủ sức để kiến tạo ước mơ. Đổ lỗi cho người khác cũng chẳng mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Niềm tin tiêu cực thứ năm, Thượng Đế không ưu ái đối với tôi. Khi không có được điều mình muốn, người ta thường chấp nhận thực tế của mình chỉ đơn giản bằng một câu nói: Thượng Đế không muốn tôi có được những gì tôi ao ước. Vậy bạn có tin Thượng Đế là đấng tối cao có quyền quyết định ai sẽ sống nghèo khó, ai sẽ sống sung sướng không? Bạn có tin một thế lực nào đó đã tạo nên cuộc sống cơ cực cho một vài người và Thượng Đế sẽ ở bên cạnh họ, mách bảo họ cách vượt qua? Nếu bạn có niềm tin như thế, thì đã đến lúc bạn nên thay đổi. Vì không có Thượng Đế nào quyết định cuộc đời của chúng ta, mà chính bản thân chúng ta sẽ làm việc đó. Có thể khi chúng ta còn nhỏ, suy nghĩ còn thơ dại, nên cha mẹ hoặc những người lớn trong gia đình đã tìm cách tránh cho ta nỗi thất vọng bằng cách phủ nhận một số ước mơ và khát vọng của chúng ta. Nhưng đáng tiếc là chúng ta thường lớn lên cùng với niềm tin rằng mình không đủ thông minh và trưởng thành để tự quyết định mọi chuyện. Chúng ta luôn cho rằng người lớn tuổi hơn và thông minh hơn biết điều gì tốt cho mình, nên chúng ta phải nghe theo lời họ mà không tin vào khả năng của bản thân mình. Có lẽ không ít lần bạn đã cầu nguyện và xin Thượng Đế ban cho những gì bạn muốn, nhưng đến giờ bạn vẫn chưa nhận được điều ấy. Và thế là bạn lại tin rằng Thượng Đế không muốn ban phát những gì bạn đã cầu xin. Thật ra, hành động cầu nguyện bộc lộ sự sợ hãi và nghi ngờ khả năng thực hiện điều mình mong muốn. Trong khi cầu nguyện, bạn luôn tập trung vào điều mình không có và bị ám ảnh bởi những ý nghĩ rằng mình sẽ không dễ gì có được những điều ấy. Bạn hãy nhớ rằng, những điều bạn chú tâm suy nghĩ sẽ trở thành hiện thực. Vì thế, thay vì tập trung hình dung về những thứ bạn không có, bạn hãy tập trung suy nghĩ vào những điều bạn mong muốn. Nếu muốn được khỏe mạnh, hãy tập trung hình dung bạn có một sức khỏe hoàn hảo. Niềm tin tiêu cực thứ 6. Cống hiến quá nhiều và làm việc quá nhiều đã vắt cạn sức lực của tôi. Bạn nghĩ điều gì đã vắt cạn sức lực của mình? Có thể bạn cho đó là tình yêu, sự cống hiến trong công việc, các mối quan hệ gia đình, xã hội. Nhưng tất cả những điều trên không phải là nguyên nhân thực sự làm cạn kiệt sức lực của bạn, mà chính là niềm tin sai lầm đã tạo cho bạn cảm giác mình luôn thiếu sức mạnh. Trong bạn luôn tồn tại một nguồn sức mạnh vô tận, nhưng nếu tin nguồn sức mạnh này là có hạn và mình sẽ bị vắt kiệt sức lực khi làm việc quá nhiều, thì điều bạn tin rồi sẽ trở thành hiện thực. Một số người có thể đi đây đó và hoạt động suốt ngày mà lúc nào cũng phấn chấn và vui vẻ. Cuối ngày họ vẫn cảm thấy mình sung sức. Nhưng một số người khác phải cố gắng lắm mới hoàn thành được phần việc ít ỏi trong ngày và thường xuyên ngồi ủ rũ một chỗ tại bàn làm việc. Rồi đến cuối ngày họ lại cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi và thất vọng. Điều khác biệt ở hai nhóm người này không phải là ở năng lượng họ có, mà là ở niềm tin và thái độ sống. Niềm tin tiêu cực thứ 7. Khó tìm được một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Trong cuộc sống, chúng ta thường mong muốn có được tình yêu và hạnh phúc, nhưng lại luôn lo sợ một ngày nào đó tình yêu sẽ vụt bay, để lại mình cô đơn, lạc loài trong chính cuộc sống của mình. Vậy bạn có tin rằng mình phải vất vả đấu tranh và tìm kiếm mới có được tình yêu? Nếu tin khó có thể tìm thấy một người bạn đời tốt, thì điều ấy sẽ xảy ra với bạn. Còn khi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thu hút ai đó đến với mình, thì biết đâu một ngày đẹp trời, người bạn đời của bạn sẽ xuất hiện ngay trước cửa nhà bạn. Tôi có biết một phụ nữ luôn khao khát lập gia đình và sinh con, nhưng suốt ngày cô chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc và chăm sóc mẹ già. Bạn bè thường trêu chọc và bảo rằng cô sẽ không bao giờ gặp được một ai đó nếu không đi ra ngoài. Không cảm thấy lo lắng trước những lời bông đùa đó. Ngược lại, cô có một niềm tin mạnh mẽ rằng cô không cần phải cố gắng để kiếm bạn đời, vì đó không phải là cách sống của cô. Cô không thích đi ra ngoài và cảm thấy vui vẻ khi ở nhà. Cô tin rằng mình đang làm điều muốn làm và sống thật với chính mình. Thế rồi một ngày, người bạn đời của cô cũng đã xuất hiện. Đó là một người đàn ông lịch lãm, bạn của chị gái cô. Anh ta đến vì cần mang một vài thứ cho chị của cô. Một thời gian ngắn sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, họ đã yêu nhau và kết hôn. Giờ đây, cô thật sự hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ của mình, vừa làm việc, vừa chăm sóc chồng và hai đứa con đáng yêu, món quà của cuộc sống mà cô vô cùng nâng niu, trân trọng. Niềm tin tiêu cực thứ 8. Phụ nữ và nam giới luôn xung đột vì họ khác biệt. Nếu bạn tin như thế, thì niềm tin này sẽ tạo nên những trắc trở trong các mối quan hệ, ngay cả trước khi bạn bắt đầu một mối quan hệ mới. Thật sự thì giới tính không phải là nguyên nhân quyết định giá trị và cách ứng xử của một người, mà chính là niềm tin của người đó. Trái với điều mọi người vẫn nghĩ, không phải tất cả đàn ông đều sợ sự ràng buộc. Rất nhiều người trong số họ muốn lập gia đình, trong khi một số phụ nữ lại khao khát một cuộc sống tự do. Một số đàn ông có khả năng giao tiếp tuyệt vời, trong khi số còn lại sợ những câu chuyện trò thân mật. Một vài phụ nữ có thể tự nhiên bày tỏ cảm xúc của mình, trong khi đó có người lại e thẹn che giấu nó. Nhưng tất cả đều có chung một khao khát là được người khác yêu quý con người của mình. Nếu nghĩ rằng rắc rối chắc chắn sẽ xảy ra, bởi phụ nữ và nam giới rất khác biệt và có những nhu cầu không giống nhau, lúc đó chúng ta sẽ luôn gặp phải rắc rối. Tuy nhiên, nếu có thể nhận thấy rằng mọi vấn đề nảy sinh chỉ bởi vì chúng ta có những niềm tin khác biệt, thì khi ấy chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng chúng ta có thể tạo nên sự cân bằng hài hòa trong mối quan hệ bằng cách thay đổi niềm tin của chính mình. Niềm tin tiêu cực thứ 9. Con người không thay đổi. Ngày hôm nay sẽ khác ngày hôm qua và ngày mai. Con người cũng thế, cũng có những thay đổi. Nhưng nếu bạn nghĩ con người không thể thay đổi, thì khi đó bạn vẫn giữ một niềm tin và cách nhìn cũ về họ. Vấn đề ở đây không phải con người có thay đổi hay không, mà là chính ở niềm tin rằng ai đó cần phải thay đổi. Nếu bạn đánh giá một ai đó cần thay đổi, thì đấy cũng chính là đánh giá về bản thân bạn. Hãy hiểu rằng có thể bạn cần xem lại và thay đổi chính mình hơn là cố gắng thay đổi người khác. Khi bạn thay đổi, người khác cũng sẽ thay đổi. Và ít nhất, bạn sẽ hiểu được những người ấy ở một khía cạnh khác và họ cũng sẽ nhận thức được những thay đổi ở bạn. Niềm tin tiêu cực thứ 10. Thật ích kỷ khi yêu thương chính mình. Hầu hết mọi người đều có ý nghĩ như thế, nhưng thật ra con người ta khi càng yêu bản thân, càng hài lòng với chính mình thì càng thấy được hạnh phúc. Khi bạn thật sự hạnh phúc và hài lòng thì bạn cũng muốn người khác được như bạn. Niềm vui và tình thương mến sẽ có sức hấp dẫn người khác muốn được ở gần bạn và yêu mến bạn. Người không biết yêu quý và trân trọng bản thân mình là người luôn lo sợ rằng sẽ chẳng có ai yêu mến mình. Họ sẽ sợ không có ai giúp đỡ và phải tự mình làm nên tất cả, nên họ cảm thấy cần phải che giấu tình cảm của mình, bảo vệ bản thân hoặc thể hiện ưu thế của mình trước người khác. Yêu thương bản thân không khiến bạn trở nên kiêu ngạo và ích kỷ. Chính nỗi sợ hãi rằng mình sẽ trở nên tự cao tự đại, chỉ biết có bản thân mình đã ngăn cản chúng ta phát huy khả năng thực sự. Vì vậy, mỗi người nên biết trân trọng bản thân, đừng tự đánh giá mình tồi tệ mà hạn chế cuộc sống của chính mình. Người biết yêu thương bản thân thường ít khi đánh giá hay phán xét chính mình cũng như người khác, cho nên khi ở bên cạnh họ, chúng ta sẽ có cảm giác an toàn, trở nên cởi mở và thoải mái. Vì biết tin tưởng vào chính mình, họ không cần phải ganh đua và tỏ ra hơn người. Niềm tin tiêu cực thứ 11. Nếu tôi ghét thành công và hạnh phúc, tôi sẽ bị ganh ghét. Nhiều người có ý nghĩ rằng nếu họ hạnh phúc, giàu có và thành đạt, người khác sẽ ghen tị, tức giận và không còn yêu mến họ nữa. Có người lại sợ nếu họ hạnh phúc và giàu có, họ sẽ làm tổn thương những người mà họ yêu mến vì khiến cho những người ấy cảm thấy thua kém và vô dụng. Niềm tin này khiến chúng ta có suy nghĩ phải hy sinh hạnh phúc của bản thân và cho đó là cách tốt nhất để được nhận lại tình yêu thương từ những người xung quanh. Điều này dẫn đến sự kìm hãm năng lực vốn có của chúng ta. Kết quả tất yếu từ niềm tin tiêu cực đó là tất cả chúng ta đều rơi vào vũng lầy, phải chịu đựng, kìm nén bản thân, hạn chế sở trường và khát vọng sống. Niềm tin phải hy sinh để được yêu là một niềm tin hạn chế sức mạnh trong bản thân của mỗi người. Nó khiến chúng ta nghĩ rằng mình phải hy sinh để chứng tỏ rằng mình đáng được yêu. Đó là một niềm tin thật sai lầm. Cách tốt nhất là nên sống như mình vốn có. Có thể ban đầu bạn sẽ có cảm giác mọi người không còn gần gũi, yêu thương, thậm chí sẽ là ghen tị, phán xét và phản đối bạn. Nhưng rồi những gì bạn làm để có cuộc sống ngập tràn hạnh phúc cùng với những ước mơ được biến thành hiện thực sẽ nâng cao phẩm chất con người bạn. Mọi người sẽ nhìn bạn bằng một cái nhìn khác và có lẽ họ cũng sẽ bước tiếp con đường mà bạn đang chọn. Chúng ta hãy gặp gỡ một phụ nữ có tên là Rhonda để xem cuộc sống của cô đã thay đổi thế nào khi cô nhận thức được rằng hạnh phúc của mình cũng chính là hạnh phúc của người thân. Rhonda là một phụ nữ đơn thân làm việc chăm chỉ để chăm lo cho bản thân và nuôi dạy con gái. Muốn cho con được hạnh phúc trọn vẹn, Rhonda lặng lẽ hy sinh tất cả hạnh phúc của riêng mình vì con. Và mỗi đêm về, cô luôn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và kiệt sức. Rhonda không nhận thấy con gái của cô đã vô thức hướng theo cách sống của mình. Cho đến một ngày, Rhonda phát hiện ra rằng cô con gái của mình không muốn học tiếp lên đại học. Nếu học tiếp, con bé cảm thấy có lỗi vì sợ mẹ mình sẽ cô đơn và không có người chăm sóc. Vì yêu mẹ, vì biết mẹ đã trải qua bao vất vả, hy sinh để nuôi nấng mình, con bé nghĩ rằng mình phải trở thành một người giống như mẹ để đền đáp công ơn và để mẹ hài lòng. Khi Rhonda hiểu rằng cách ứng xử của mình đã ảnh hưởng sâu sắc đến con gái, cô đã quyết định thay đổi cuộc sống. Vì biết con gái sẽ không thể yên tâm theo đuổi ước mơ của nó nếu cô không bắt đầu một cuộc sống tự do, hạnh phúc theo ý mình. Cô quyết định sống theo một cách thức mới, không nặng về hy sinh như trước đó. Làm như thế, cô đã khuyến khích con gái sống theo ý muốn của nó. Nếu bạn tạo dựng được cho mình tình yêu, vật chất, niềm vui, sức khỏe cho bản thân và luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống, thì điều này không có nghĩa là những người khác sẽ ghét bạn. Mà ngược lại, bạn sẽ được mọi người tin tưởng và tôn trọng vì qua cách sống và việc làm của bạn, họ nhận thấy rằng họ cũng có thể sống và làm được giống như thế. Khi đó, bạn trở thành niềm cảm hứng khuyến khích họ vượt thoát những giới hạn mà họ vẫn tự đặt ra cho mình để biến ước mơ thành hiện thực. Niềm tin tiêu cực thứ 12. Suy nghĩ và cảm giác của tôi không ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. Chúng ta đều biết rằng suy nghĩ và tình trạng tâm lý có ảnh hưởng đến sức khỏe. Bằng chứng là Tây Y đã tìm ra mối liên hệ giữa tình trạng căng thẳng và bệnh cao huyết áp, chứng đau nửa đầu, bệnh tim và nhiều căn bệnh khác. Cơn đau tim thường xảy ra vào lúc 9 giờ sáng thứ hai hơn bất kỳ thời điểm nào. Mệt mỏi và căng thẳng tinh thần, không hài lòng với công việc và tâm trạng không vui đều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Các bác sĩ cho biết, trong khi chữa trị cho bệnh nhân ung thư, sida và nhiều căn bệnh khác có nguy cơ tử vong cao, họ nhận thấy tất cả các bệnh nhân đều có một cảm giác tội lỗi hoặc là những giận hờn từ quá khứ, và những cảm xúc này đã hằn sâu vào tâm trí họ. Không ít lần họ cảm thấy mình không đáng sống hoặc có ý định tự sát. Một số người đã chịu đựng cảm giác này trong nhiều năm. Đó là một trong những lý do khiến bệnh tật không hề thuyên giảm mà ngày càng trở nên trầm trọng. Bên cạnh đó, còn một lý do khác là vì các bệnh nhân này bị cộng đồng chú ý quá nhiều về căn bệnh mà họ mắc phải. Bạn có thể thấy người ta nói về căn bệnh sida và ung thư mọi lúc mọi nơi, làm cho người bệnh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng căn bệnh của mình không có thuốc chữa. Họ luôn nghĩ là dù thế nào rồi mình cũng sẽ chết, và nỗi sợ ấy dần dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí họ. Nếu thực sự muốn thoát khỏi bệnh tật, chúng ta đừng nghĩ đến chúng quá nhiều vì điều này chỉ khiến ta ngày càng hoang mang, lo sợ. Thay vào đó, hãy tập trung tìm giải pháp cho căn bệnh. Khi niềm tin về sự hồi phục sức khỏe càng lớn, nỗi sợ hãi về bệnh tật càng giảm, và điều này sẽ hạn chế được sự phát triển của căn bệnh. Vấn đề sức khỏe thường bắt đầu cùng với tình trạng bế tắc về tinh thần và cảm xúc, nên khi cơ thể nhiễm bệnh là biểu hiện cho thấy bạn đang gặp rắc rối với niềm tin và cảm xúc của mình. Thế nhưng, chúng ta thường bỏ qua nguyên nhân này mà chỉ quan tâm đến những lý do bên ngoài như sự nhiễm khuẩn từ vi trùng chẳng hạn. Để chữa bệnh và có một sức khỏe tốt, các bác sĩ thường khuyên chúng ta tập luyện thể thao. Nhưng vấn đề quan trọng không phải là bạn tập như thế nào, mà là bạn có đủ lòng tin là thể thao sẽ giúp mình khỏe mạnh, lành bệnh. Niềm tin của bạn có ảnh hưởng sâu sắc đến cơ thể. Khi trọng lượng cơ thể vượt quá mức bình thường, bạn có thể tin tăng cân là điều tự nhiên khi mình trưởng thành, hoặc tăng cân do mình không thường xuyên tập thể dục thể thao, hay là cân nặng do thừa hưởng gen di truyền từ bố mẹ, do stress. Mỗi niềm tin sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của toàn bộ cơ thể bạn theo một cách nhất định. Vì vậy, để có thể thay đổi tình trạng của sức khỏe và cơ thể, bạn phải thay đổi niềm tin. Khi cơ thể đau yếu, hãy tập trung tinh thần vào chỗ đau và tự hỏi cơ thể mình cần gì. Sau đó, hành động theo câu trả lời của cơ thể bạn để cải thiện và vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Sau khi được tiếp xúc với phương pháp này, David, người từng tham gia lớp học của tôi, đã chia sẻ kinh nghiệm. David bị căn bệnh đau lưng mãn tính hành hạ trong nhiều tháng trời. Khi anh đặt tay lên vùng bị đau và tập trung tự hỏi cái lưng đau ấy muốn cho anh biết điều gì, anh luôn nhìn thấy hình bóng người cha với gương mặt đầy vẻ lo âu, phiền muộn. Thì ra, một vài tháng trước khi David bị đau lưng, anh nhận được thông báo là mình sẽ được thăng chức và tăng lương. David nhận thấy sự thăng tiến của mình là điều tội lỗi, bởi đây là lần đầu tiên trong đời anh vượt qua những thành tích mà bố anh đã phấn đấu cả đời mới có được. David rất yêu quý cha mình. Ông đã làm việc cực nhọc để lo cho gia đình, nhưng cuộc sống của cả nhà David vẫn chưa bao giờ khá lên được. David sợ thành công mà anh đạt được khiến cha mình cảm thấy thua kém. Cảm giác tội lỗi đã tạo nên sự căng thẳng tập trung vào phía sau lưng của anh. Khi David đi tìm giải pháp cho tình trạng của mình, anh đã dựa vào niềm tin rằng trên thực tế, bố anh sẽ rất tự hào về con trai mình. Hơn nữa, để có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi ấy, David đến gặp bố và cảm ơn ông đã ủng hộ và dạy dỗ anh trong suốt những năm qua. Khi đó, bố anh sẽ cảm thấy ông cũng đóng góp một phần công sức vào thành công của anh. Ông sẽ rất tự hào về con trai và hài lòng vì sự vất vả của ông đã được đền đáp. Chỉ vài ngày sau đó, David đã hết đau lưng. Niềm tin tiêu cực thứ 13. Tôi phải làm việc chăm chỉ để kiếm nhiều tiền. Một số người tin rằng càng muốn kiếm được nhiều tiền thì họ càng phải làm việc chăm chỉ. Nhưng thực tế không phải luôn như vậy. Công việc của thợ mỏ, lao công phu khoan giác nặng nhọc và vất vả hơn rất nhiều so với nhân viên văn phòng. Nhưng nhân viên văn phòng lại thường kiếm được nhiều tiền hơn. Làm việc cật lực, chăm chỉ không phải lúc nào cũng là cách đảm bảo rằng bạn sẽ được giàu có. Điều quan trọng là bạn cần tham gia vào các lĩnh vực mà xã hội đang có nhu cầu cao để sức lao động của bạn được đánh giá xứng đáng qua số thu nhập hàng tháng. Nếu không, bạn sẽ dễ rơi vào tâm trạng căng thẳng, buồn bực, đau yếu và thất vọng khi không đạt được điều mình mong muốn sau một thời gian làm việc cực lực. Tôi có biết một phụ nữ làm việc rất chăm chỉ ở một rạp hát. Cô làm việc suốt ngày, cả vào buổi tối và hầu hết các ngày cuối tuần khi có chương trình biểu diễn. Thời gian làm việc mỗi tuần khoảng từ 60 đến 100 tiếng đồng hồ. Nhưng cô chỉ kiếm được một khoản tiền ít ỏi, chỉ đủ để trang trải chi phí cho cuộc sống. Khi cô thôi việc và bắt đầu công việc kinh doanh, mỗi tuần cô làm ít hơn trước 20 giờ, nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn gấp 3 lần. Từ thực tế đó, người phụ nữ này đã thay đổi niềm tin. Cô biết rằng không phải cứ làm việc cật lực thì mới kiếm được nhiều tiền. Niềm tin tiêu cực thứ 14. Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Tiền bạc được tạo ra để phục vụ cho con người, để đơn giản hóa trong công việc giao dịch hàng hóa, để chúng ta có thể trao đổi, mua bán mà không phải mang theo vật nuôi hay nhiều sản phẩm khác. Thế nhưng nhiều người lại nói về tiền như thể tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Tiền chỉ là những đồng xu và những tờ giấy. Vì thế, Tiền tuyệt nhiên không phải là nguồn gốc của mọi tội lỗi, mà tội lỗi phần lớn sinh ra từ niềm tin sai lầm của chính con người. Họ tin rằng không có đủ tiền cho tất cả mọi người, nên họ phải lợi dụng người khác để có được tiền. Hoặc họ không tin rằng bản thân mình có giá trị, nên dùng tiền để gây ảnh hưởng đến người khác. Còn bạn, nếu coi đồng tiền là tội lỗi và chỉ mang lại bất hạnh, thì bạn đừng lấy làm ngạc nhiên khi thấy khó kiếm được tiền. Tuy tiền không quyết định giá trị cuộc sống, nhưng đó là một phương tiện quan trọng trong đời sống con người. Bạn phải nhận thức được giá trị của tiền bạc, phải đánh giá đúng vị trí của nó trong đời sống và phải thích nó. Khi đó, bạn sẽ thấy tiền bạc đến với bạn một cách tự nhiên và nó sẽ là phương tiện hữu ích trong cuộc sống của bạn, giúp bạn thực hiện những ước mơ tốt đẹp chứ không phải là cội nguồn gây ra tội lỗi. Và niềm tin tiêu cực thứ 15, tiền không mang lại hạnh phúc. Đây có thể là niềm tin khiến bạn cảm thấy bình an và là chỗ dựa để bạn tự an ủi rằng không nhất thiết mình phải có nhiều tiền như đã từng mong muốn. Còn thực tế thì nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi có được nhiều tiền vì họ có thể trang trải mọi chi phí, có thể đầu tư về vật chất để cuộc sống thêm thoải mái, tiện nghi. Do đó, tiền có thể mang lại hạnh phúc nếu bạn tin vào điều đó. Nhưng hãy nhớ rằng tiền không phải là nguồn gốc của hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc, tức giận hay buồn chán đều bắt nguồn từ bản thân bạn chứ không phải từ tiền bạc. Tiền bạc có thể khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn và vào niềm tin của chính bạn.